Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25. 25. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 8. Lúc nửa đêm, tinh nguyệt trầm thấp, Trịnh Thanh vẫn như cũ mơ mơ màng màng mà ngủ, phanh, phanh, phanh. Bang bang, không hay xảy ra, có người gõ cửa, phanh, phanh, phanh. Bang bang, ai nha? Trịnh Thanh khoác quần áo, còn buồn ngủ mà ở góc tường giơ đạo bào tay áo túi lấy ra một trương đạo phù. Đến gần rồi kẹt cửa, Thẩm đại phu. Là ta nha, Lưu thợ săn. Trịnh Thanh chậm rãi mở ra môn, nắm chặt đạo phù, ngoài cửa Lưu thợ săn vẻ mặt hàm hậu tướng. Thấy mở cửa chính là không quen biết xa lạ nam nhân. Sờ sờ bên hông săn đao, ngươi là ai? Thẩm đại phu đâu? Trịnh Thanh hoàn toàn thanh tỉnh, Thẩm Liên đâu? Này đại buổi tối, tên kia đi đâu vậy? Hắn ấn xuống trong lòng nghi hoặc cùng một tia lo lắng. Cười đối Lưu thợ săn nói. Ta là hắn bà con xa biểu ca. Ngày hôm qua vừa tới. Ta hiện tại cũng không biết hắn đi đâu vậy tới. Ngài tiên tiến tới ngồi. Ta cho ngài đổ nước. Vốn là nên pha trà. Bất quá trong nhà đan gáo nhiều lần không? Ngài đừng trách móc. Trịnh Thanh vừa nói vừa nghiêng người nghênh Lưu thợ săn vào nhà. Lưu thợ săn ngồi ở trên ghế dơ dơ lên tay. Làm này đó hư làm gì? Kia ngài xem hôm nay sắc đã sớm là người định nghỉ ngơi thời điểm. Như thế nào lúc này tới cửa? Ai? Còn không phải kia Dương tiểu thư tiểu nha hoàn làm ta cấp Thẩm đại phu mang tin. Ta chạy này một chuyến cũng có thể đến hai cái tiền đồng lý. Trịnh Thanh đổ nước tay dừng một chút. Thẩm Liên xem bệnh kia ra. Cũng không phải là... Kia ngài đem tin phóng nơi này đi. Hắn trở về ta cho hắn. Cũng không đến mức làm ngài bạch chờ. Lưu thợ săn tiếp nhận Trịnh Thanh truyền đạt thủy. Nhưng lại một ngụm không uống. Khó mà làm được. Ta lão Lưu nếu cầm tiền. Liền thế nào cũng phải đem tin đưa đến Thẩm đại phu trong tay không thể. Trịnh Thanh liền không nói. Cùng Lưu thợ săn cùng nhau ngồi ở trên ghế chờ. Thẳng đến ngọn nến sắp châm tẫn. Kẽo kẹt nhẹ. Nhàng một tiếng, cửa mở, Thẩm Liên điểm chân không cho chính mình phát ra âm thanh. Từ ngoài cửa thăm tiến một cái đầu hướng trong xem, sau đó đối thượng hai đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem, muốn tao. Thẩm Liên tưởng, lại không nghĩ phía sau một. Đạo dáng vẻ cạch cỡm giọng nữ truyền đến. Thẩm lang, ngươi như thế nào không đi vào đâu? Kia hai song nhìn chằm chằm Thẩm Liên đôi mắt càng thêm ý vị không rõ, càng không xong. Thẩm Liên, tưởng, phanh, họa bì quỷ đem Thẩm Liên đẩy mạnh phòng. Chính mình càng là thướt tha là lướt đi theo Thẩm Liên đi vào, cái này ba người đều nhìn chằm chằm. Trang điểm đến không có nửa điểm phụ nữ nhà lành bộ dáng họa bì quỷ. Thần sắc khác nhau, Lưu thợ săn ngây người một chút. Phản ứng lại đây sau vội cho chính mình rót một ngụm thủy. Mới đối Thẩm Liên nói, Thẩm đại phu, đây là Dương phủ nha hoàn cho ngươi tin. Nếu đưa đến ngươi trên tay ta đây liền đi trước, nói liền vội vội vàng mà ra cửa. Thẩm Liên vốn định đưa hắn, đuổi theo ra môn đi lại phát hiện hắn hướng phía tây chạy đi, Lưu thợ săn. Nhà ngươi không phải ở phía đông sao? Vốn dĩ chính là muốn đi săn thú. Tây Sơn lại hướng tây 20 dặm mà con mồi nhiều nhất, sớm như vậy liền đi à? Chờ đến chỗ đó khi thiên liền lượng lạp. Kia chúc ngài có cái hảo thu hoạch. Thẩm Liên kêu, ai? Thừa ngươi cắt ngôn. Lưu thợ săn một sờ chính mình mặt. Có điểm năng, sau đó càng thêm mặt già đỏ lên, ai nha? Vừa rồi cái kia tiểu nương tử thật là đẹp mắt. Bên này Thẩm Liên trở về nhà ở. Lại thấy Trịnh Thanh cùng họa bì quỷ cách một cái bàn cho nhau đánh giá. Hơi có chút mưa gió sắp tới ý vị, không song thấu. Thẩm Liên thầm nghĩ, Thẩm Liên, ngươi hơn phân nửa đêm trộm đi ra ngoài mang về tới cái Mỹ kiều nương. Trịnh Thanh lại lộ ra hắn kia chiêu bài dường như cười, họa bì quỷ lôi kéo Thẩm Liên tay áo. Hờn dỗi nói, Thẩm lang, đây là ai nha, như thế nào ở tại nhà chúng ta? Thẩm Liên bưng kín cái trán, đây là ta bà con xa biểu ca. Ngày hôm qua vừa tới, Trịnh Thanh không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói tốt xảo a? Chúng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Ngoặc kép, Thẩm Liên, vị này chính là, Thẩm Liên đem chính mình tay áo từ họa bì quỷ trong tay kéo trở về. Nói, đây là ta cùng ngươi nhắc tới quá. Họa bì, Trịnh Thanh gật gật đầu. Đối họa bì quỷ lễ tiết tính mà cười, họa bì quỷ trở về một cái ngoài cười nhưng trong không cười, hảo. Xú đạo sĩ mùi vị, nàng hơi có chút chán ghét tưởng, Trịnh Thanh dùng ánh mắt cùng Thẩm Liên giao lưu. Đem vị này lộng về nhà là muốn nháo cái gì chuyện xấu? Thẩm Liên trả lời, chúng ta loại này đồ quê mùa không thấy được vương. Nhưng là mỹ nhân nhi có thể nhìn thấy a, ngươi chuẩn bị đi vu hồi lộ tuyến. Kia đương nhiên, Thẩm Liên nhìn họa bì quỷ. Kiêu ngạo chi tình bộc lộ ra ngoài, họa bì quỷ khải tóc. Cảm thấy hứng thú nói, các ngươi rốt cuộc là người nào a? Vì cái gì một hai phải lộng chết vương phi tử? Trịnh Thanh không nói lời nào, Thẩm Liên bần đạo. Chúng ta là thân phụ diệt môn thảm án huyết hải thâm thù báo thù người, họa bì quỷ cười như không. Cười, Thẩm Lang cho rằng chính mình là viết thoại bản nột. Thật đem thiếp đương nhãi danh lừa, Thẩm Liên nghiêm trang. Hảo đi, kỳ thật chúng ta chỉ là không quen nhìn yêu phi họa quốc khởi nghĩa vũ trang người, họa bì quỷ cười. Lên tiếng, Trịnh Thanh nhìn bọn họ, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Lôi kéo chăn tiếp tục ngủ, lần này tổng nên có thể ngủ ngon đi, DIY. Hết chương.